Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 276. Chương 277. Tiên âm các bổn tọa cô hàn. Theo này một tiếng uống, kia đem kim quang dự dàn sát phạt hung nhận ứng triệu mà ra. Sát khí khinh thiên, mọi người sôi nổi biến sắc. Tiên âm các cao giai đệ tử cũng bị nhíp đến sau này lui một bước. Nhưng ngay sau đó vẫn căng ra đầu hô: Không được lui về phía sau, không thể giải phóng, này chờ mối họa có thể nào lưu trữ, cần thiết nhổ cỏ tận gốc. Hai bên đều là tên đã trên dây không thể không phát. Không khí banh tới rồi cực hạn, động thủ, thanh như nước tích, rơi vào chảo dầu, khoảnh khắc ồn ào náo động một mảnh. Chỉ thấy pháp chú cùng lưỡi dao sắc bén từ từ phương hướng pháp trường trung ương phát chạm. Mà Sở Vạn Ninh tay kình hoài ra, kim quang phá vân tranh tranh đón đỡ. Hắn lấy sức của một người, đối mặt thủy triều giống nhau từ dụng tập mà đến tu sĩ. Mắt vượng kiếm khí cùng huyết hoa hòa lẫn, chấn đến hắn một khuôn mặt giống như tu la. Hắn che chở mặc nhiên, lấy một thanh kiếm, lấy huyết nhục khu, lấy một cái mệnh, cũng từ đây lúc sau sở hữu trong sạch. Không có người nghe hắn giải thích, không có người nguyện ý phóng hai cái tuyệt cảnh chung vây thú một cái đường về. Không có hy vọng, không có cứu rỗi, không có tín nhiệm, không có quang mang, bọn họ cuối cùng sở hữu đồ vật, chỉ còn lại có lẫn nhau. Mặc nhiên, nhịn một chút, ta mang ngươi đi. Bỗng nhiên một đạo lệ chú đột nhiên đánh trúng Sở Vạn Ninh cánh tay. Trong phút chốc máu tươi điên cuồng tuôn ra, miệng vết thương thâm có thể thấy được cốt, nhưng Sở Vạn Ninh chỉ là cắn cắn môi dưới, liền đột nhiên nhất kiếm chém ra, mau tránh ra. Pháp trường thượng tu sĩ kinh hô, tránh ra, Hoài Sa có kinh thiên chi thế. Này nhất kiếm đi xuống ầm ầm vang lớn, cắt đá đầy trời, kiếm khí đan sen tung hoành, trên mặt đất bổ ra mấy đạo sâu không thấy đáy hồng câu. Mộc Yên Ly tiếng nói sắc nhọn, Sở Vãn Ninh, ngươi trong mắt còn có hay không thiên đạo? Ngoặc kép, thấy hắn không để ý tới. Mộc Yên Ly càng thêm tức giận, quát chói tai. Ngươi chẳng lẽ tưởng câu nhiên cùng thần tự đối nghịch, làm trái ý trời, xem tịch thượng cũng có người hô. Bắt đầu tiên tôn, ngươi thu tay lại đi, ngươi phải làm tu chân giới trọng phạm sao? Hoài Sa bạo liệt sát khí hạ, quanh mình thế nhưng không người, nhưng lập tức phụ cận nửa bước. Sở Vãn Ninh rốt cuộc nghiêng đi nửa khuôn mặt tới, nhìn thiên âm các tu sĩ liếc mắt một cái, sau đó nói, ngoặc kép, ta đã đúng rồi, dứt lời. Hắn cắn răng phụ khởi hơi thở thoi thóp mặc nhiên, đem huyết nhục mơ hồ nam nhân đặt tại chính mình đầu vai. Nói giọng khàn khàn, đừng sợ, đều kết thúc, chúng ta đi, chúng ta về nhà, ta mang ngươi về nhà. Chính là hắn nhìn phía trước. Ở trước mặt hắn giờ phút này đã là một cái thi cốt tung hoành đường máu. Hắn giết thiên âm các tu sĩ, những cái đó phần còn lại của chân tay đã bị cụt đoạn, khu mặt sau còn có càng nhiều đỏ mắt tử sĩ lan tràn đi lên. Ra ở nơi nào đâu, bọn họ không chỗ để đi, chỉ có địa ngục có thể đầu. Hắn cuối cùng cũng không biết chính mình đến tột cùng giết bao nhiêu người mới rốt cuộc có thể thoát thân. Mang theo mặc nhiên ngự kiếm đằng ra cửu tiêu ngoại thời điểm, hắn cả người đều ở hơi hơi mà run rẩy. Hắn chưa từng có đoạt đi quá nhiều như vậy vô tội tánh mạng. Hắn trên người giờ phút này nhiễm miêu tả châm huyết, chính mình huyết, càng có rất nhiều thiên âm các tử sĩ huyết. Ô uế, dơ đến tận xương tủy, rốt cuộc rửa không sạch. Mây trôi ở trước mắt tụ tán, trong thiên địa mờ mịt một mảnh. Nên đi nơi nào? Giao sơn là đoạn không có khả năng, Long huyết sơn cũng không hề an toàn. Tử sinh đỉnh, hắn sao có mặt mũi lại liên lụy tử sinh đỉnh? Sư tôn, nghe được bên tai này một tiếng mất tiếng rên rỉ, Sở Vãn Ninh bỗng dưng quay đầu lại, đối tượng chính là mặc nhiên bạch như giấy vàng mặt. Ngươi đem ta đưa trở về đi, nói cái gì mê sảng? Mặc nhiên lại chỉ là lắc lắc đầu. Ngươi đã tới tìm ta, ngươi không có không cần ta. Hắn thập phần miễn cưỡng, cũng thập phần nỗ lực mà bài trừ một cái tươi cười. Cứ việc hắn ánh mắt quang đều đã có chút tan rã. Này liền đủ rồi, ta là có ra, đủ rồi, đưa ta trở về đi, đưa ta trở về, ngươi còn có đường lui. Hắn thanh âm càng ngày càng nhẹ, lông mi cũng dần dần mà rũ xuống dưới, chính là hắn vẫn nắm chặt Sở Vãn Ninh ống tay áo. Không được mà nỉ non Cường Điệu Phục, ngươi còn có đường lui. Không có, Sở Vãn Ninh tâm như đao cắt, hắn phản chế trụ Mặc Nhiên lạnh băng bàn tay, đem hắn toàn bộ ôm vào trong lòng ngực. Ta không có đường lui, ta nơi nào đều sẽ không đi. Ta bồi ngươi, nếu là từ trước. Mặc Nhiên có thể nghe được Sở Vãn Ninh đối chính mình nói như vậy, nhất định sẽ mừng như điên, sẽ thoải mái. Chính là giờ phút này hắn nghe thấy câu nói, hắn lại là mờ mịt mà không biết làm sao. Hắn nâng tay, nhưng hắn hết sở hữu sức lực, cũng chỉ là nâng tay mà thôi. Đại than, vết máu đã nhiễm hồng hắn quần áo. Mặc Nhiên cuối cùng mất đi ý thức, ngã xuống Sở Vãn Ninh trong lòng ngực. Sở Vãn Ninh ôm trong lòng ngực, càng ngày càng suy yếu thân thể, không bao giờ có thể nhẫn nại. Hắn cũng không xác định bọn họ rốt cuộc có hay không ném rời khỏi người sau truy binh, không biết những người đó bao lâu sau sẽ tìm đến. Hắn mang theo Mặc Nhiên đáp xuống ở phụ cận một cái trên sườn núi. Hắn tay run đến quá lợi hại, bắt vài lần mới lung tung đẩy ra rồi Mặc Nhiên vặt áo. Trái tim chỗ một cái máu tươi đầm đìa lỗ thủng, não nội ong mà một tiếng nổ tung. Hắn thậm chí không dám lại đi xem một cái Mặc Nhiên giờ phút này khuôn mặt. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến, kiếp trước, Mặc Nhiên thủ chính mình thi cốt 2 năm ân y kia 2 năm ngày ngày đêm đêm. Hắn sẽ là cái gì tâm tình? Ngươi đừng đi, Mặc Nhiên, đôi tay giao điệp phúc ở hắn miệng vết thương trước, đem cuồn cuộn không ngừng linh lưu chuyển vận cho hắn. Cả người tắm máu Sở Vãn Ninh thủ đồng dạng cả người tắm máu Mặc Nhiên. Giống bị thợ săn sống lột da thịt nhưng còn chưa chết thấu dã thú. Ở tận thế ánh chiều ta, huyết dung huyết, thịt cuốn lên thịt, ngươi không thể đi, không phải ngươi sai, trước nay đều không phải ngươi sai a. Mặc Nhiên, Mặc Nhiên, Mặc là hắc ám, Châm là quang minh, hắn cả đời tìm kiếm quang minh, lại chung khó thoát bóng đêm thâm nùng. Sở Vãn Ninh rốt cuộc lấy hết can đảm nhìn thoáng qua Mặc Nhiên mặt, chỉ liếc mắt một cái, liền gần như hỏng mất, gương mặt kia đã một chút người sống bóng dáng đều không hề có, bạch đến đáng sợ, toàn là máu tươi, mi cốt chỗ thậm chí còn có loang lổ cũ sẹo, đó là đã từng bị người tạt qua hòn đá dấu vết. Hắn rốt cuộc nhịn không được, nằm ở Mặc Nhiên trước người thất thanh khóc giống, chỉ tâm địa đau. Đây là cái kia đã từng ở thông thiên thắt hạ, sáng lạn mà bồng bột mà quân lấy hắn, nói với hắn, tiên quân, ngươi lý ta cái kia thiếu niên sao, vì cái gì, đều là huyết, vì cái gì, không còn có sinh khí, mặt mày chỗ không dư thừa nửa điểm cười ngân, đều nhận không ra, nhận không ra, cho nên Mặc Vi Vũ đến tột cùng làm sai cái gì. Hắn cả đời, thế nhưng muốn gặp như vậy cực khổ cùng tra tấn. Có thể là nhân hắn không thân không thích, không nơi nương tựa, cho nên liền vận mệnh cũng khi nhục hắn. Hắn ở sinh hoạt kẽ hở chung, như vậy nỗ lực gấp ra tươi cười, cuối cùng vẫn bị thế nhân coi như là một trương mặt mày khả ố mặt. Ai ngờ dai trước hủ bùn đất, cũng từng mùi thơm tháng tư chung, ngoặc kép, Sở Vãn Ninh, bỗng nhiên, một cái quen thuộc thanh âm ở gang tấc xa địa phương lạnh lùng vang lên. Ngươi vì cứu hắn, thế nhưng không tiếc tổn hại đi chính mình hảo thanh danh sao? Sở Vãn Ninh cứng đờ, bỗng dưng ngẩng đầu, thấy một người cao lớn thân ảnh nghịch ánh mặt trời, chiều hắn chậm rãi đi dạo tới. Đạp Tiên Đế Quân đứng ở cây rừng chi gian, híp mắt, chính nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn kỹ. Ta nguyên tưởng rằng trên đời này đối với ngươi mà nói thứ quan trọng nhất chính là ngươi một thân trong sạch, hắn thong thả ung dung mà nói. Không thể tưởng được, ngươi cuối cùng sẽ vì hắn ô uế chính mình. Hắn từng bước đến gần, huyền sắc thêu ám long văn dưới ánh mặt trời liễm u quang, thứ hắc kim cù sóng xích tích cuối cùng ngừng ở bọn họ trước mặt. Cơ hồ là bản năng, Sở Vãn Ninh bỗng dưng đứng dậy, trong tay kim quang dậu khởi, thiên vấn tùy triệu mà ra. Hắn đứng ở Mặc Nhiên kiếp trước cùng kiếp này chi gian. Đạp Tiên Quân trong mắt chuyển động, tầm mắt đầu tiên là ở kim quang ồn ào liễu đằng thượng băn khoăn, rồi sau đó bất động thanh sắc mà một lần nữa trở xuống Sở Vãn Ninh trên người. Người nam nhân này giờ phút này giống như là từ máu tươi vớt ra tới. Toàn thân không có nửa khối vật liệu may mặc là sạch sẽ. Một đôi mắt phượng mắt đôi ướt át, chính phức tạp mà nghênh hướng chính mình ánh mắt. Đạp Tiên Quân suy mà cười. Hắn đối với ngươi liền như vậy, quan trọng. Ngoặc kép, thấy Sở Vạn Ninh không đáp. Đạp Tiên Quân liền lại lạnh lẽo nói. Tránh ra, Sở Vạn Ninh không có động. Hắn giờ phút này trong đầu một mảnh hỗn loạn. Nhưng hắn vẫn như cũ rõ ràng trước mắt cái này, mặc nhiên, bất quá là một thanh vũ khí sắc bén. Một khối uổng có huyết nhục thể xác. Khối này thể xác khóe miệng cười lạnh càng thêm tàn khốc. Như thế nào, ngươi cho rằng ngươi như vậy xử. Bổn tọa liền sẽ bắt ngươi không có biện pháp. Ngoặc kép, ta muốn mang hắn đi, đi nơi nào. Chỉ một câu, liền như đao nhọn nhập vỏ chai. Đạp Tiên Đế Quân đáy mắt lóe chê cười. Sở Vãn Ninh, ngươi để tay lên ngực tự hỏi. Này mênh mang hồng trần gian, trừ bỏ bổn tọa nguyện ý thu lưu ngươi, nơi nào còn có ngươi chỗ dung thân. Dẫn hắn đi, đừng buồn cười. Hắn tiến lên, thân thủ như tật điện, bỗng dưng nắm Sở Vãn Ninh cầm tới gần. Hắn trên người cuối cùng một chút không rút sạch sẽ linh hạch là bổn tọa. Ngươi cũng là bổn tọa, ngươi tốt nhất bãi rõ ràng chính mình vị trí. Tiếng nói vừa dứt, đột nhiên kim quang bạo khởi. Đạp Tiên Quân kịp thời thu tay lại sau lược, nhưng gương mặt vẫn cảm thấy một trận nóng rát đau. Hắn tùy ý một mặt nhĩ bên mái đã bị thiên vấn rút ra một đạo dữ tợn miệng vết thương màu đen, máu loãng theo khuôn mặt chảy lạc. Ngoặc kép, Đạp Tiên Quân trầm mặc sau một lúc lâu, hung ác nham hiểm mà nâng lên mí mắt, trên mặt biểu tình thế nhưng nói không nên lời là cuồng nộ vẫn là vui sướng. Hắn trên mũi nhăn, cảm xúc cùng bộ mặt cơ hồ đều là vặn vẹo. Hảo, hảo thật sự, hắn xót xa mà cười ra tiếng tới. Vung lên ống tay áo, áo đen phần phật như mây. Không thể tưởng được cách lâu như vậy, bổn tọa còn có thể lại cùng thiên vấn một trận chiến. Nâng lên thon dài ngón tay, tự gương mặt sờ qua, lau huyết ô. Đạp Tiên Quân màu mắt u ám, nhìn chằm chằm Sở Vãn Ninh mặt. Bổn tọa rất là hoài niệm mà ni. Phía sau mặc nhiên mệnh huyền một đường, nhiều kéo dài một lát đều khả năng xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp. Sở Vãn Ninh cho dù nỗi lòng lại loạn, cũng biết không thể cùng Đạp Tiên Quân nhiều lời. Thiên vấn, vạn nhân quan. Đạp Tiên Quân thầm mắng một tiếng, mũi chân mới vừa lướt trên mặt đất đã vỡ ra ngàn vết cắt, vô số thô tù liệu đằng từ đại địa chỗ sâu trong trào ra, hướng tới hắn đâm thẳng mà đến. Mà một khắc chút tế nhuyễn dây đằng tắc đem hôn mê bất tỉnh Mặc Tông Sư lôi cuốn nhập bụng, chặt chặt chẽ chẽ mà hộ với canh liễu chỗ sâu trong. Đạp Tiên Quân nhìn đứng ở trận pháp trung ương Sở Vạn Ninh, cơ hồ muốn chọc giận cười. Ngươi liền đối đãi khác biệt như vậy, thiên vấn, phong, chính mình chất vấn lại chỉ đổi lấy càng mãnh liệt thế công. Lưỡi dao cuồng phong phô thiên cuốn mà, muốn nói không có oán hận, đó là giả. Đạp Tiên Quân nhìn chằm chằm trên mặt đất cái kia quan chật vật nam tử, chợt thấy trong lòng một trận đã lâu chua xót. Cũng chính là như vậy một cái chớp mắt thất thần, lưỡi dao gió phách đến hắn bụng lặc, hắn đột nhiên ăn đau, cúi đầu nhìn thấy ào ạt máu đen từ kia dữ tợn thương chỗ chảy ra. Hắn lại thương hắn, vô luận đời trước vẫn là đời này, Sở Vãn Ninh trước nay đều không có đem hắn để vào mắt quá. Trong cổ họng đẩu khởi cay chát, Đạp Tiên Quân kia ra vẻ thong dong tươi cười bỗng dưng ninh chặt, giơ tay quát khẽ, bất quy triệu tới. Bích Dã Chu Kiều năm đó sự, lại phục một năm quân bất quy, chính là quân về, lại như thế nào, quân về, còn không phải cùng hắn đao kiếm tương hướng, còn không phải là vì như vậy ngu xuẩn nguyên nhân, muốn hắn huyết, muốn hắn mệnh, đột nhiên hận cực, bất quy cùng thiên vấn tương chạm vào, hai thanh thần võ đều phát ra rồng ngâm hổ gầm ni. Hai đời ly thượng một lần này hai thanh vũ khí sinh tử một trận chiến, đã qua đi hai đời, bất quy nhận bính thượng tuyên khắc sớm đã mài mòn. Giống như Đạp Tiên Quân cùng Bắc Đẩu Tiên Tôn hôm qua quá vãng, đều đã tàn phá bất kha môn sơ kim sắc huy hoàng cùng u bích quang mang ở cho nhau cắn xé, làm như hận nhập huyết tủy, lại tựa tận xương triền miên. Tại đây minh diệt không ngừng quang ảnh chung, Đạp Tiên Quân gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt gương mặt kia, vết máu loang lổ, biểu tình phức tạp, tồn tại, trong lòng bạo ngược đến lợi hại, thiêu đau lợi hại. Hắn cắn răng tào, bỗng nhiên cực không cam lòng hỏi câu, vì cái gì rõ ràng đều là ta, ngươi lại phải vì hắn, cùng bổn tọa đi thêm một trận chiến. Sở Vãn Ninh không biết nên nói cái gì. Đối với một khối thể xác, vô luận nói cái gì đều là không làm nên chuyện gì. Chính là không biết là quang diễm quá chói mắt, lệnh nhân sinh ra ảo giác. Hắn lại có một cái chớp mắt, cảm thấy Đạp Tiên Quân ánh mắt là như vậy, thống khổ mà cô tịch. Thế nhưng như là đã ươn ướt, hắn thương thành như vậy, ngươi sẽ khó chịu. Kia bổn tọa đâu, Đạp Tiên Quân khàn khàn mà, kiệt lực âm ngoan, nhưng kia không cam lòng quá tươi tốt. Hắn hận không thể một phen hỏa đem này đó không cam lòng tất cả đốt thành tro. Chính là lửa đốt lên, lửa cháy lại huân đến hắn đỏ hốc mắt. Sở Vãn Ninh, ngươi biết bổn tọa sống lại lúc sau, nhìn đến Hồng Liên Thủy Tạ, ngươi liền thi cốt đều không còn, là cái gì cảm thụ sao? Sở Vãn Ninh ngẩn ra, mà cuối cùng nhịn không được đem câu này nói ra tới. Đạp Tiên Quân tắc khép lại đôi mắt, trên mặt cơ bắp căng chặt, phẫn uất cùng nhục nhã, đau khổ cùng si cuồng làm hắn gần như nổi điên. Hắn đột nhiên đem toàn bộ linh lực quán chú nhập Bất Quy giữa. Chỉ nghe được phanh mà một tiếng vang lớn, nham loan nứt toạc, đất rung núi chuyển, quanh mình cỏ cây ở trong phút chốc bị hung hãn linh lưu nghiền thành bột mịn. Liệu đằng cũng chịu đựng không được Bất Quy cuồng bạo, sôi nổi băng giải thành tro. Gần 10 năm, tại đây phi tán kiếp hôi chung, duy Đạp Tiên Quân cặp kia điên cuồng mắt là rõ ràng. Hắn trong mắt một mảnh màu đỏ tươi. 10 năm, Sở Vãn Ninh, hắn trọng sinh ở qua đi. Lưu bổn tọa bị đánh thức ở Tử Sinh đỉnh, ở Vu Sơn Điện. Này 10 năm bổn tọa ở Tin Hàm biết được các ngươi đủ loại sung sướng, biết được hắn kiện kiện công tích vĩ đại. Ta đâu, lưỡi dao bỗng dưng đánh rớt, cát bay đá chạy, mặt đất nứt ra sâu không thấy đáy hồng câu. Ta từ đầu đến cuối đều chỉ có một người. Hắn từ đầu đã tới thời điểm, ta liền một bồi cho cốt đều không có. Mạch đao phách chảm, Sở Vãn Ninh rút về thiên vấn, lấy hoài xa đón chào. Nhưng chính là chuôi này sát phạt chi nhận, làm Đạp Tiên Quân càng thêm thô bạo. Hắn giờ phút này thế nhưng như địa ngục trở về lệ quỷ, oán hận sâu vô cùng. Hắn cái loại này ánh mắt, làm Sở Vãn Ninh đều không khỏi địa tâm kinh. Vì cái gì rõ ràng chỉ là một khối thi thể, còn có thể có như vậy mãnh liệt cảm xúc? Các ngươi dựa vào cái gì như thế đại ta? Lửa cháy đốt nướng cây rừng, mọi nơi bay xuống diệp tử còn nhiễm cháy quang, biên giác cháy đen, tinh hỏa minh ám ni. Đạp Tiên Quân một bộ hắc y, đột nhiên triệt lực đạo, về phía sau phất lược, đứng ở này vạn diệp hưu quạnh, cỏ cây khô khốc chung. Sở Vãn Ninh không biết hắn vì sao đột nhiên lui về phía sau, liền nhìn đến hắn nhắm mắt lại, kia hai cuốn nùng thâm lông mi chấn ở quá mức tái nhợt khuôn mặt thượng. Đạp Tiên Quân lẩm bẩm mà nói, dựa vào cái gì như thế đại ta? Giọng nói lạc, mặt đất mơ hồ phát ra ù ù ù chấn động. Sở Vãn Ninh bỗng dưng biến sắc, hắn lập tức quay đầu lại, Mặc Nhiên cần phản thân che ở hôn mê bất tỉnh Mặc Nhiên trước người, lại đã nghe được xâm hàn tận xương năm chữ. Đạp Tiên Quân nói, kiến quỷ, vạn nhân quan, long trời lở đất. Sở Vãn Ninh cả người huyết đều lạnh thấu. Liệu đằng, liệu đằng, Đạp Tiên Quân cùng Mặc Vi Vũ căn bản là một người. Mặc Vi Vũ có thể triệu hoán được Bất Quy, Đạp Tiên Quân cũng có thể triệu hoán được kiến quỷ. Thô tù giấy đằng đột ngột từ mặt đất mọc lên, chui từ dưới đất lên mà ra, đột nhiên cuốn lấy Sở Vãn Ninh thân thể tay chân. Mà một khắc bộ phận liệu đằng tắc mổ ra đã bị hao tổn thiên vấn, đem bị thiên vấn bảo hộ ở liệu diệp chỗ sâu trong Mặc Nhiên cuốn quanh câu ra. Sở Vãn Ninh thấy thế lòng nóng như lửa đốt, ngươi dừng tay, không có người để ý đến hắn. Đạp Tiên Quân phiêu nhiên lược đến Mặc Nhiên trước mặt, lãnh đạm mà nhìn dây đằng chỗ sâu trong, kia trương cùng chính mình giống nhau như đúc mặt, ánh mắt rơi xuống kia đã huyết nhục mơ hồ ngực. Sở Vãn Ninh lạnh giọng quát, thiên vấn, chính là thiên vấn cùng kiến quỷ là cùng phẩm cấp thần võ. Đạp Tiên Quân cũng không ngẩng đầu lên, chỉ duỗi tay lăng không một chút, một lần nữa trồi lên kim sắc liễu đằng liền cùng lửa đỏ kiến quỷ phát sắt dây dưa ở bên nhau. Trong lúc nhất thời quyết không ra thành bại thắng bại, Sở Vãn Ninh môi xanh trắng, trên tay kinh mạch sôi nổi bạo đột, kiệt lực lấy bản thân huyết nhục chi thân, tránh ra kiến quỷ trói buộc. Ngoặc kép, Đạp Tiên Quân rốt cuộc chuyển qua trong mắt, thần sắc phức tạp mà nhìn hắn liếc mắt một cái, môi mỏng khải hợp, thấp giọng thở dài. Sở Vãn Ninh, ngươi thật là hảo tâm đau hắn, nói xong, bỗng dưng giơ tay, đâm thẳng Mặc Nhiên lồng ngực, chỉ cần cuối cùng một chút linh hạch tàn phiến, hắn là có thể khôi phục bình thường, hắn mới là chân chính đạp tiên đế quân, là chân chính Mặc Vi Vũ, là chịu được 10 năm cô độc, lý nên được như ước nguyện người kia, hắn mới nên tồn tại. Xa, đã có thể tại đây trong chớp nhoáng, một đạo kim quang hiện lên, lập tức xuyên thủng đạp tiên quân lòng bàn tay, máu đen, tích táp mà chảy xuống dưới. Đạp tiên quân nhìn chằm chằm chính mình bị thiên vấn chi đằng xuyên thấu bàn tay, trên mặt thế nhưng một chốc không có bất luận cái gì biểu tình. Đau, thất vọng, phẫn hận, cả đời hưởng qua quá nhiều lần, đại khái sớm thành thói quen. Hắn cuối cùng làm, chỉ là chậm rãi quay đầu lại, giếng cổ không gợn sóng mà nhìn phía bị kiến quỷ bó đến trùng trùng điệp điệp, lại vẫn thở phì phò. Ánh mắt tàn nhẫn của nam nhân kia, đạp tiên quân từ chính mình bàn tay máu tươi đầm đìa, liền sâu như vậy thúy mà u đạm mà nhìn hắn trong chốc lát. Rồi sau đó, bỗng nhiên cười, Sở Vãn Ninh, ngươi vì cái gì không dứt khoát đào ta tâm đâu. Sở Vãn Ninh đang run rẩy, kiến quỷ phảng phất sinh ra ngàn vạn nói thật nhỏ thứ, chát hắn mỗi một tấc xương cốt, hắn nhíu lại mày kiếm, lông mi dưới, kia một đôi mắt phượng tái mãn thống khổ. Đạp tiên quân nhìn hắn, đem linh lực quán chú nhập lòng bàn tay, đoạn đi kia một đoạn liễu đằng. Giờ phút này, hắn bỗng nhiên đảo cũng không vội mà đem Mặc Nhiên trái tim liền huyết mang thịt mà đảo ra. Hắn từng bước một chiều Sở Vãn Ninh đi đến, đến gần, dùng chính mình chảy huyết tay, vuốt ve Sở Vãn Ninh tái nhợt khuôn mặt, hỏi ngươi đâu, hắn làm như nhẹ nhàng bâng quơ, lại tự hận sinh tận xương mà, ngươi như vậy tàn nhẫn, vì cái gì không dứt khoát đào bổn tọa trái tim môn sơ, bổn tọa ở ngươi trong mắt, đến tột cùng tính cái gì a? Đạp tiên quân nhẹ nhàng thở dài, hạp lạc đôi mắt, Sở Vãn Ninh tất nhiên là sẽ không đáp hắn. Đạp tiên quân đang muốn nói cái gì nữa, đã có thể vào lúc này, hắn bỗng nhiên chú ý tới lôi cuốn Sở Vãn Ninh liễu đằng phát ra sáng quắc lóa mắt lửa đỏ quang huy. Hắn đột nhiên ngẩn ra, tựa hồ nhớ tới cái gì, lẩm bẩm nói, thẩm vấn, nếu kiến quỷ cùng thiên vấn giống nhau, như vậy thiên vấn có thẩm vấn khả năng, kiến quỷ cũng đương giống nhau. Đạp tiên quân tím đen sắc đáy mắt đột nhiên sáng ngời. Hắn cực muốn dùng kiến quỷ thẩm nhất thẩm Sở Vãn Ninh trong miệng nói thật. Hắn môi giật giật, bất quá đại khái cũng không có tưởng hảo muốn nói gì, vì thế lại nhấp khởi. Qua một hồi lâu, mới xét nếm thử nói, khụ, nếu, bổn tọa là nói nếu muốn hỏi vấn đề tựa hồ quá tổn hại mặt mũi. Nhưng như thế trời cho cơ hội tốt, không hỏi nói, chỉ sợ lại sẽ hối hận cả đời. Hắn lại do dự thật lâu sau, mới trầm lạnh mặt, cũng không đi xem Sở Vãn Ninh đôi mắt, chậm rãi đem lời nói xong. Nếu, đời trước, bổn tọa đi sớm, đi ở ngươi phía trước, kiến quỷ quang mang càng ngày càng thịnh, bước bách bị lôi cuốn trụ người, tùy thời chuẩn bị thổ lộ chân ngôn. Đạp tiên quân dương mắt, ngươi, cũng sẽ nhớ rõ bổn tọa sao? Này nam nhân muốn biết đáp án tâm tình quá mức bức thiết, cho nên Sở Vãn Ninh thế nhưng cảm thấy ngàn vạn nói cương châm chát nhập trong cơ thể, đau đoạn gan ruột, mỗi một cây châm đều ý đồ đang ép hỏi ra hắn trong lòng lời nói thật. Hắn run rẩy, xương cốt phát lạnh, sắc mặt thanh bại. Đạp tiên quân không chớp mắt mà nhìn chằm chằm hắn, môi mỏng khẽ mở, tâm sự thâm hậu, ngươi sẽ sao, ta, đau tận xương cốt, tựa muốn đem tạng phủ đều xé lạn, bị buộc đến tuyệt chỗ. Sở Vãn Ninh nâng lên con ngươi, hôn chầm chầm mà nhìn đạp tiên quân liếc mắt một cái, ướt át hơi nước, kia trương anh tuấn khuôn mặt là như thế quen thuộc, mang theo khát thiết, thậm chí hoảng hốt có thâm tình. Thế nhưng như là thật lâu phía trước cái kia đêm trăng, ở phi hoa đảo triều tịch phía trên, Mặc Nhiên cùng hắn thừa phi kiếm, hắn nắm hắn tay, nói, ta thích ngươi, ngươi đâu, hốc mắt bỗng dưng thầm ướt, Sở Vãn Ninh cơ hồ là tan dã mà, khàn khàn mà nỉ non, ngoặc kép, giống nhau, có lẽ là hắn trả lời thanh âm quá nhẹ, lại có lẽ là nguyên nhân khác, đạp tiên quân đem chính mình dựa vào càng gần. Cơ hồ dán Sở Vãn Ninh đã mướt mồ hôi, không người sắc mặt, cái gì giống nhau, lông mi buông xuống, giao điệp khi, toàn là ấm áp mơ hồ. Ta giống nhau, sẽ không làm ngươi đi ở ta phía trước. Ngoặc kép, thực xin lỗi, thanh âm khàn khàn không thành điều, giống như tàn phá huân. Là ta không có bảo vệ tốt ngươi, Đạp Tiên Quân bỗng dưng ngơ ngẩn. Hắn vốn dĩ liền không có huyết sắc mặt, ở trong phút chốc có vẻ càng thêm thê lương. Màng tai trùng ù ù mà hình như có sấm sét lăn quá. Hắn không khỏi mà lại nghĩ tới Thiên Sơn Tiên Trì biên. Người kia ngã vào chính mình trong lòng ngực khi dùng vết máu loang lổ tay nhẹ nhàng chọc quá trên trán. Người kia nói là ta mỏng ngươi, tử sinh không oán. Trái tim bỗng dưng đau nhức, hình như có thứ gì ở bên trong vỡ ra. Ngoặc kép, Vạn Ninh, hắn cứng đờ mà đứng ở chỗ cũ, giống như một tôn tượng gỗ. Hắn lại lần nữa vươn tay, lúc này đây lại phi hiệp túc. Hắn thậm chí cũng không biết là bởi vì cái gì, hắn cứ như vậy bắt tay vói qua, muốn đi vuốt ve kia trương cùng kiếp trước như thế tương tự khuôn mặt. Lạnh lẽo, nhiễm huyết khuôn mặt, đột nhiên, một tiếng bén nhọn huyết gió đâm thủng màng tai. Đạp Tiên Quân sắp chạm vào hắn gò má ngón tay cứng lại rồi. Đối với thi thể mà nói, cặp kia chịu tải quá nhiều cảm xúc ánh mắt bỗng nhiên trở nên lộ trống mơ mịt. Đạp Tiên Quân buông xuống cánh tay. Tại đây tiêm chạm canh gác qua đi, tựa như mất đi tự mình ý thức, thong thả mà sau này lui, sau đó vất vất tay, triệt bỏ sở hữu vũ khí. Kiếp trước bất quy cũng hảo, kiếp này kiến quỷ cũng thế, đều biến mất. Sở Vãn Ninh ngã xuống đến bùn đất, dương mắt lại nhìn thấy xa xôi chỗ đứng trước một cái y quan trắng tinh nam tử. Kia nam tử mang gương mặt giả, ngón tay gian cầm quan tâm giáo ngọc. Một cái tay khác tắc chấp nhất một cây mang trượng. Kia nam tử đứng ở cây rừng cuối, phân lạc trúc diệp gian, thân hình hạo nếu hoa sen, an tĩnh mà lập. Dẫn Đạp Tiên Quân chiều hắn phương hướng đi đến. Ngươi là mang mặc tông sư đi thôi, nam tử than nhẹ một tiếng. Tiếng nói là rõ ràng dùng đổi âm chú vặn vẹo quá, ta chống đỡ không được lâu lắm. Hắn thực mau sẽ khôi phục ý thức, đi nhanh đi, nam nhân nói. Thiên Âm Các cùng Hoa Bích Nam thực mau liền sẽ truy lại đây. Nếu là bị bọn họ bắt, liền cái gì đều thay đổi không được. Sở Vãn Ninh cắn răng đứng dậy, đem Mặc Nhiên giá lên, thúc giục Thăng Long Phù, gọi tới Thương Long Tái bọn họ rời đi. Ở Long nhảy lên khởi trước, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua đứng ở rừng trúc chỗ sâu trong cái kia nam tử. Lại phát hiện cái kia nam tử muốn mang trượng điểm mặt đất, mới có thể vút ve đi trước. Hắn trong đầu mơ hồ có chút chuyện cũ lẫn nhau cấu kết, nhưng nhất thời lại cũng nghĩ không ra cái nguyên cớ tới. Ngoặc kép, đa tạ ngươi, nam tử chỉ là lắc lắc đầu, lại thúc giục nói, đi mau. Giấy Long biết được Sở Vãn Ninh nội tâm, vào lúc này mở miệng nói chuyện, tiểu huynh đệ thiện tâm, ta chủ nhân sợ là muốn hỏi một chút ngươi tên họ, sau này có duyên, cũng có thể tiến đến đáp tạ. Nam nhân trầm mặc trong chốc lát, nhẹ giọng nói, ta sao? Cây rừng rào rạt động tĩnh, mọi âm thanh trong tiếng, hắn tiếng nói có vẻ thực trống vắng. Ta chỉ là cái rốt cuộc tự do người mà thôi. Giấy Long còn muốn hỏi lại, Sở Vãn Ninh lại lấy biết người này là quyết định sẽ không nói ra chính mình thân phận. Hắn hướng người nọ nói thi lễ, vỗ vỗ Long thân, nói, đi thôi. Nếu hắn lên tiếng, Giấy Long cũng biết nặng nhẹ nhanh chậm, liền không nhiều lắm ngôn, bỗng dưng đằng vân lên không, như diều gặp gió, khoảnh khắc biến mất với thay đổi khôn lường chung, yểu vô tung tích, đại địa chạy bằng khí. Cái kia mang phúc mặt bạch y nam tử an tĩnh mà ở chỗ cũ đứng trong chốc lát. Hắn ngẩng đầu lên, thẳng đến phong ba tiệm nhược, mọi nơi quy về yên tĩnh. Hắn tài năng danh vọng kia một mảnh chính mình rốt cuộc nhìn không thấy trời cao, rốt cuộc nhìn không rõ bóng dáng. Thấp giọng nói, đệ tử sư muội, cung tiễn sư tôn. Ánh mặt trời tưới xuống tới, rơi xuống hắn thuần tinh y quan thượng. Giang hồ nói ra, sư tôn, đi đường cẩn thận. Hết chương.